Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 934, trảm sát cổ xuyên vân. Ông, sáng chói kiếm quang từ thương khung lạc phía dưới, đem bầu trời ma khí quét sạch sành xanh, còn thiên địa một cái thế giới tươi sáng. Tần Phong siêu phàm nhập thánh, bước vào kiếm thánh lĩnh vực. Kiếm ý hóa thành ngôi sao đầy trời, đem hắn bảo vệ trong đó. Kiếm đế đến kiếm thánh, chỉ có nhất giai chênh lệch, nhưng là thực tế khoảng cách, lại giống như là đom đóm cùng Hạo Dương. Kiếm đế, địa vị lại tôn quý, thủy chung là phàm nhân đế hoàng. Đế hoàng có được vạn dặm giang sơn, phất tay, thây nằm trăm vạn, quyền thế ngập trời. Nhưng đế hoàng dù sao cũng là phàm nhân, kiếm thánh chính là siêu phàm nhập thánh, thánh nhân thân thể, một khi tiến nhập thánh nhân cảnh giới, từ nhục thể đến linh hồn đều triệt để thuế biến, cơ hồ hóa thành một cái khác vật chủng, một cái so với nhân tộc, yêu tộc cao cấp hơn vật chủng. Tần Phong cùng bát hoang câu diệt ác chiến, thể nội linh khí tổn hao hơn phân nửa. Làm Tần Phong bước vào kiếm thánh cảnh giới về sau, trên 9 tầng trời linh khí hóa thành thác nước rơi xuống, quán chú đến trong thân thể của hắn, trong nháy mắt liền sẽ Tần Phong tiêu hao linh khí hoàn toàn bổ sung. Không chỉ có như thế, Tần Phong thể nội linh khí tăng vọt, là phía trước gấp 20 lần, gấp 30 lần, giờ khắc này Tần Phong quả thực hóa thành vạn kiếm chúa tể. Thiên địa chúng sinh ở trước mặt Tần Phong đều muốn cúi đầu. Cổ xuyên vân cơ hồ muốn hóa thân thành thiên ma, nhưng là ở Tần Phong trước mặt, khí thế của hắn cũng là bị ép xuống. Cổ xuyên vân, lão thất phu, ngươi hóa thành thiên ma, liền cho rằng có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai, làm mưa làm gió, 10 phần sai. Thiên ma nhất tộc, kiếm nghịch cửu thiên, đúng là thập giới chúng sinh người nổi bật. Thiên ma kiếm pháp, cũng xác thực lợi hại, vượt qua thiên giai, là một môn đủ để chu thần kiếm pháp. Người thực lực cực mạnh, lòng dạ cũng sâu, có to lớn dã tâm. Người đủ để sừng sững ở kiếm ngục đỉnh cao, đem kiếm ngục bên trong sinh linh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là ngươi ở trước mặt ta, lại chỉ có đường chết một đầu. Bởi vì kiếm pháp của ngươi có mạnh hơn, lại chỉ nắm giữ một đầu đại đạo, mà ta lại tu luyện 8 đầu đại đạo. Hơn nữa đem 8 đầu đại đạo hợp lại làm một, tu luyện tới chân chính vạn kiếm quy nhất cảnh giới. Tần Phong kiếm ý giống như không gian phong bảo, ở thành phố dưới đất bên trong quét ngang mà qua. Rầm rầm rầm. Cả tòa thành thị đều không chịu nổi Tần Phong uy áp. Tòa nhà lớn nhao nhao đổ sụp, hóa thành bột mịn. Cổ xuyên vân vô cùng ngạc nhiên. Hắn ở vào cuồng bạo kiếm ý trung tâm, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đặt ở hai vai của hắn phía trên, ép tới hắn không ngóc đầu lên được, thẳng không đứng dậy từ, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Bá, Tần Phong tiện tay chém một cái, phía sau kiếm ý ngưng tụ trở thành một đôi kim quang sán lạn kiếm rực. Hào quang rực rỡ, giống như chân thần một dạng. Đạo kiếm quang này nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm đem cổ xuyên vân chặn ngang chém thành hai khúc. Thiên ma nhất tộc sinh mệnh lực cường hãn, không phải bình thường, cổ xuyên vân thân thể đứt gãy. Miệng vết thương xuất hiện rất nhiều thật nhỏ xúc tu nhúc nhích, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, vậy mà đem chí mạng thương thế phục hồi như cũ, không có khả năng, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Thân thể của ta đã tu luyện thành không diệt ma thể, tuyên cổ bất diệt, liền xem như thập giới sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, thân thể của ta cũng không chút tổn hao nào. Nhưng ngươi có thể một kiếm làm bị thương thân thể của ta. Điều này sao có thể? Ta là đang nằm mơ sao? Ta là thiên tài kiếm đạo, khổ tâm tu luyện mấy trăm năm, lĩnh hội kiếm đạo, thậm chí tiến vào luyện giới, thể ngộ hủy diệt chân ý, tu luyện ra hủy diệt kiếm đạo. Cường giả đương thời, ta là đệ nhất, vì sao, ta vẫn là bài, tu vi của ta rõ ràng nghiền ép ngươi, của ta kiếm đạo cũng mạnh hơn ngươi, ta hẳn là vô địch mới đúng. Cổ Xuyên Vân sắc mặt đại biến, thất kinh, liên tiếp lui về phía sau. Tần Phong cho thấy kiếm đạo thật sự là quá kinh người, hoàn toàn vượt ra khỏi Cổ Xuyên Vân nhận thức. Cho đến bây giờ, Cổ Xuyên Vân mới ý thức tới Tần Phong là một cái kẻ địch khủng bố cỡ nào. Cổ Xuyên Vân 10 điểm hối hận, hắn đa mưu túc trí, tính toán thiên hạ, lúc đầu có thể đem Tần Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, để cho hắn sử dụng. Thế nhưng là Cổ Xuyên Vân quá tự đại, lại thèm nhỏ dãi Tần Phong trên người bảo vật, mới cùng hắn vạch mặt. Trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn, Cổ Xuyên Vân lại hối hận, cũng đã không kịp. Tần Phong bóp kiếm quyết, hỗn độn kiếm hóa thành hắc sắc cự long gào thét mà đến, mang theo thôn phệ thiên địa chi uy. Một kiếm này, không thể kháng cự, không cách nào ngăn cản, giống như thiên ý đồng dạng, thậm chí sờ không tới giới hạn. Một kiếm chém xuống, Cổ Xuyên Vân thể nội linh khí bạo tiết, bị Tần Phong áp chế hoàn toàn. Sau một khắc, cuồng bạo kiếm khí mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, dọc theo kinh mạch, xâm nhập Cổ Xuyên Vân ngũ tạng lục phủ. Oanh long, Cổ Xuyên Vân cả người bị cuồng bạo kiếm khí tràn vào, cả người thân thể giống như là bóng hơi một dạng bành trướng, thậm chí lơ lửng ở giữa không trung. Thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng là kiếm khí đem kinh mạch của hắn ngũ tạng lục phủ đều chém vỡ. Hắn liều mạng giãy giụa, lại chuyện vô bổ. Cuối cùng Cổ Xuyên Vân rốt cục không kiên trì nổi, cả người phát ra một tiếng vang thật lớn, nổ tung lên, nhục thể hóa thành bột mịn. Cổ Xuyên Vân kiếm trong tay phi ra, muốn phá không thoát đi. Chuôi kiếm này lấp lóe lấy kim sắc đại đạo quang mang, là một chuôi thiên giai đạo kiếm. Chuôi kiếm này là Cổ Xuyên Vân từ luyện giới tìm được, là thiên ma nhất tộc vĩ đại nhất đúc kiếm thuật, rèn đúc ra một thanh kiếm, danh tự liền kêu thiên ma. Thiên ma kiếm phẩm cấp uy lực, chỉ ở bát hoang câu diệt phía dưới, nguyên bổn cũng là một chuôi tiên kiếm. Thế nhưng là, năm đó thiên ma nhất tộc cùng cửu thiên kiếm thần một trận chiến, thiên ma kiếm tổn hại, phẩm cấp mới rơi vào đạo kiếm. Dù vậy, thiên ma kiếm y nguyên 10 điểm khủng bố, đáng tiếc rơi xuống Cổ Xuyên Vân trong tay. Minh Châu bị long đong, hắn căn bản không phát huy ra thiên ma kiếm uy lực chân chính. Bất quá cái này cũng không trách Cổ Xuyên Vân, thiên ma kiếm năm đó liền tổn hại, kiếm hồn đại thương, mặc dù qua nhiều lần đúc lại, đáng tiếc kiếm hồn hồn thể không có cách nào phục hồi như cũ. Hơn nữa luyện giới bên trong linh khí bị cửu thiên kiếm thần rút ra không còn, thiên ma kiếm kiếm hồn không chiếm được linh khí tẩm bổ, dần dà kiếm hồn tiêu vong. Mặc dù Cổ Xuyên Vân lấy được thiên ma kiếm về sau, lại nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí táng tận thiên lương, hiến tế một thành phố sinh linh, tế luyện ra một cái ma đầu, xem như thiên ma kiếm kiếm hồn. Thế nhưng là, tên ma đầu này cùng chân chính thiên ma kiếm kiếm hồn so sánh, chênh lệch cực xa. Thiên ma kiếm đã từng hết sức huy hoàng, lại cũng là chuyện đã qua. Hỗn độn, hắn là của ngươi. Tần Phong bàn tay khẽ động, đem thiên ma kiếm chấn vỡ, hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo. Một đạo đen nhánh quang mang phi ra, chính là thiên ma kiếm kiếm mới hồn, một tôn kia ma đầu. Hỗn độn kiếm hồn phi ra, dùng sức hít một hơi, giống như thôn tính đồng dạng, đem ma đầu hút vào trong miệng, tiến vào trong thân thể của nó, bù đắp hồn thể. Cùng lúc đó, thiên ma kiếm pháp cũng hóa thành một mai đại tinh, treo ở Hỗn Độn Vạn Kiếm trên bảng, Sáng Rực Sinh Huy, Cổ Xuyên Vân cuộc đời kinh lịch đều xuất hiện ở Tần Phong não hải. Hắn một chiêu một thức, toàn bộ trưởng thành kinh lịch cùng rất nhiều liên quan tới thiên ma bí mật đều bị Tần Phong chỗ thăm dò. Thì ra là thế. Tần Phong quay đầu nhìn về phía thành thị chỗ cao nhất tòa kia thiên ma thần điện, như có điều suy nghĩ. Vừa mới Tần Phong liền kỳ quái, vì sao Cổ Xuyên Vân lời thề son sát nói muốn đi trước Thiên Kiếm Đại Lục, đi tàn sát Tần Phong thân nhân bằng hữu, kiếm đế Lý Liệt cũng bị vây ở kiếm ngục, cuối cùng chỉ có thể binh giải, bỏ nhục thể, hóa thành một sợi kiếm hồn, bay về phía Đỏ Tháng, đến nay vẫn là sinh tử chưa biết. Tần Phong nghĩ hết biện pháp, đều không thể rời đi kiếm ngục, đến thế giới khác đi, chẳng lẽ Cổ Xuyên Vân thì có biện pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.